Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1377, chương 1377, cắt kim loại hiện thực. Daisy vẻ mặt phiền muộn. Nàng hướng về phía chứng mặt là một cái buông xuống thủ thế. Lão đại, người lệ khí cũng quá nặng. Động một chút là đả đả sát sát. Trở về niệm điểm kinh Phật a. Cái này không hoàn toàn đúng vì giúp ngươi. Ta cũng nhẫn người này rất lâu rồi. Chứng mặn trong miệng vẫn như cũ không chịu thua. Bất quá hắn thương nhưng thật ra chậm rãi để xuống. Daisy vi vi nhắm mắt. Hai tay hư ôm. Tự thân màu u lam sức mạnh Star Brand bị chuyển hóa thành tương tự với Living Tribunal kim sắc thẩm. Lý và phán quyết lực. Nàng giống như là muốn kéo sợi giống nhau, đem năng lượng màu vàng ống kéo dài. Watcher, ta cuối cùng vẫn là muốn nói một câu. Đây không phải là ân oán cá nhân. Ta minh bạch, Daisy bỗng nhiên giơ tay phải lên. Ở Watcher có chút ngoài ý muốn trong ánh mắt đem năng lượng màu vàng ống đoàn ném trên cao. Sau đó biến thành một cái kim sắc lao lung. Phô thiên cái địa, chụp vào Watcher. Ngoặc kép, ta rốt cục có thể nghỉ ngơi một trận. Thật tốt, hắn nguyên bản không có ý định chống lại. Lần này càng là không hề chuẩn bị. Lập tức đã bị trừ tiến vào. Chiêu này liền là Living Tribunal đối phó First Firmament lúc sử dụng đại chiêu. Daisy tốt xấu cũng đảm nhiệm qua vài ngày Tribunal. Chiêu này nàng có thể bắt trước cái 7-8 thành. Đối phó First Firmament không đùa. Đối phó không chống cự Watcher liền quá đơn giản. Kim sắc lao lung trong nháy mắt bao lại Watcher. Sau đó mà bắt đầu hướng không gian song song lan tràn. Rất nhiều Watcher phân thân đã bị truy bản tố nguyên. Có một cái tính một cái. Toàn bộ phong ấn đi vào. Daisy tại chỗ chờ đợi 10 giây đồng hồ. Sau đó triển khai tất cả của mình biết kỳ quan sát toàn bộ multiverse. Thẳng đến không còn có Watcher vết tích sau, nàng chỉ có tự tay thu hồi kim sắc lao lung, thuận tay ném đi, đem biến thành quả bóng vàng lao lung ném vào trên không. Xoay người nhìn về phía chứng mặn hướng nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện Watcher thân ảnh, cái kia chướng mắt tên bị ngươi giết. Daisy một hồi lắc đầu, làm sao có thể, lại nói xấu ta. Ta đem hắn phong ấn. Cần ta tiễn ngươi trở về sao? Vội vàng đại sự của ngươi đi thôi. Tự ta có thể trở về. Chứng mặn nhìn cũng chưa từng nhìn nàng. Cất bước đi hướng cách đó không xa ở Thailand di tích. Daisy lắc đầu cười khẽ. Chứng mặn đến mặt trăng bên này khẳng định không có chuyện tốt. Hắn không phải coi trọng Watcher này vật siêu tập. Chính là chuẩn bị đi ở Thailand trong di tích tìm một chút khoa học kỹ thuật trang bị. Thích làm gì thì làm a. Cùng mình không có quan hệ gì. Trước khi đi, nàng nhắc nhở một câu. Được rồi, khả năng ngươi biết, cũng có thể ngươi không biết. Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút đi. Ở địa cầu bên kia Georgia, có một gọi iBoy ra hỏa thấy được mới vừa hình ảnh. Hắn nhìn không thấy ta. Nhưng nhìn thấy ngươi, nếu như ngươi có thời gian, phải đi giết chết hắn a. Tên kia đầu chính là một cái mắt to cầu, đặc thù rất rõ ràng. Chứng mặn đưa lưng về phía nàng, khoát tay áo, biểu thị mình biết rồi. Hắn khiêng khổng lồ súng trường, áo da đen vạt áo bị trên mặt trăng tật phong thổi hướng hai bên. Đi nhanh đi tới bối cảnh không thể không nói phi thường có sức cuốn hút. Ngươi đang đóng phim sao? Thật có thể trang bị. Daisy cũng huyễn hóa ra nhất kiện chứng mặn áo da đen. Học dáng vẻ của hắn. Chắp tay sau đít đi hai bước. Khoan hãy nói. Quả thực rất phong cách. Nàng xoay người trở về nhân bản Multiverse. Phía trước hành động bị Molecule Man che lấp. Toàn năng cảnh giới đang làm những chuyện này thời điểm cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Watcher biến mất không có gây nên bất luận cái gì tầng diện chú ý. Hành động rất thành công. Chúng ta có thể... Ếch! dùng lại nói của ngươi, có thể lắp ráp nhân bản Multiverse đi. Tuy là ta rất kính phục ngươi nhân nghĩa chi tâm, nhưng ta còn là muốn nhắc nhở ngươi. Bởi vì, này chút không cần thiết nhân từ, ngươi đã làm lỡ rất nhiều thời gian rồi, mà thời gian của chúng ta cũng không đầy đủ. Molecule Man một mực oán giận, bởi vì nàng làm trễ nãi cực kỳ trọng yếu thời gian. Hai người giá trị quan hoàn toàn bất đồng, đã tranh luận rất nhiều lần. Ai cũng không nói phục người nào, người này đã không phải cho là mình còn là nhân loại rồi. Nàng thực sự không có gì có thể nói. Ok, ok, ta không cùng ngươi tranh luận tiến độ vấn đề. Ta chỉ là để cho ngươi biết một sự thật. Nữ nhi của ta đã luyện chế không ít nhân bản vũ trụ. Tổng thể tiến độ kỳ thực cũng không chậm. Chúng ta đem những này nhân bản vũ trụ giáp lại coi như hoàn thành giai đoạn thứ nhất công tác. Molecule Man cải chính nói, không phải chúng ta, là ngươi, năng lượng của ta đặc thù vô cùng rõ ràng, không thể đơn giản vận dụng. Ngoặc kép, ngươi nói tốt có đạo lý, đối với, là ta, do ta làm, ta nếu như có chỗ nào làm không đúng, ngươi tới sửa đúng ta. Đây gì thật đúng là lo lắng đem cái này công tác giao cho Molecule Man. Mình làm đứng lên có hơi phiền toái, nhưng nàng cũng không phải là không làm được. 10 phút sau, nàng thấy chán, Molecule Man một mực bên tay lải nhải. Chỗ này nối có chuyện, có cần phải phức tạp như vậy sao? Hai cái vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua cứ dựa theo một thiết chí không được sao? Ngoặc kép, làm sao có thể, nhỏ như vậy trong khe hở ngươi còn muốn thiết chí giáp tàng không gian. Chúng ta cái này là giả vũ trụ a, có cần thiết hay không như thế chân thực a? Ngươi còn thiết chí minh phủ, sinh mệnh có trí tuệ chết thì chết thôi. Ngươi đây hoàn toàn là làm điều thừa, nếu như đưa tới đét tử vong làm sao bây giờ? Ngươi đi phụ trách can thiệp sao? Daisy tức giận đến một cái tát vỗ vào trên mặt hắn. Đưa cái này nói mát ra hỏa đánh bay rồi mấy vạn mét. Nàng lão nhân ra lẽ nào dụng tâm là một chuyện, còn đụng với một cái như vậy toái miệng ra hỏa. Không thể không nói có chút buồn bực. Molecule Man chính là dội rãnh không có chuyện gì. Đại đa số nói đều là lời nói nhảm. Beyonder lại không phải người ngu. Người lộng một cái làm bừa nhân bản Multiverse, nhân ra còn nhìn không ra vấn đề sao? Bất quá hắn có chút quan điểm nhưng thật ra chính xác. Daisy một bên lắp ráp nhân bản Multiverse, một bên lợi dụng chính mình biết hết học thức tới phân tích. Nắm giữ Molecule Man ở toàn năng phương diện kỹ xảo cùng tâm đắc. Daisy thường thường ngừng công việc, cùng Molecule Man thảo luận một hồi. Chi sau kế tục lắp ráp, xây dựng một cái Multiverse. Công việc này đối với nàng mà nói thật sự là một cái khiêu chiến. Trước không có lý luận mà không có cơ hội thực tiễn. Lý luận liền có chút hư. Rất nhiều thứ đều biết đến nó nhưng không biết giá trị của nó. Hiện tại xây dựng hoàn toàn mới Multiverse. Đây cũng là một cái lý luận liên hệ thực tế quý giá từng trải. Trong đó bộ phận dàn giáo dựng được không sai biệt lắm thời điểm. Một ít thực tế bộ phận cài đặt liền nhắc tới nhật trình đi lên. Nàng cần cắt kim loại một ít Multiverse hiện thực bộ phận. Bổ túc vào cái này nhân bản Multiverse bên trong. Ngươi phải cẩn thận, một ngày ngươi bắt đầu cắt kim loại hiện thực. Chư thần liền biết có phản ứng. Ta che lấp không có khả năng không hề kẽ hở. Molecule Man khó có được thận trọng một hồi. Hắn có thể không muốn bại lộ ở vũ trụ chư thần trước mặt. Daisy đối với lần này sớm có kế hoạch. Yên tâm, ta trước giờ làm rất nhiều bố trí. Chỉ là một ít tiểu chấn động, bọn họ không phải sẽ phát hiện chân tướng. Sau đó nàng hay dùng so với lúc đầu vồ lấy Atlantis cường đại vạn lần lực lượng, bắt đầu từ Multiverse bên trong thu lấy một ít chân thực khu vực. Động tác của nàng rất nhanh lại rất bí mật. Các loại chư thần ánh mắt bắn tới thời điểm, nàng đã thu tay lại rồi.